Chương 1005, Thiên Quang Khư bên trong Diệp Lương Thần, 9. Mập mạp quản sự sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ cảm thấy tất cả mọi người chế rêu ánh mắt đều rơi vào trên người mình. Thân là Doãn gia quản sự đến thu mua phù lục, là bực nào phong quang, cỡ nào bị người nịnh bợ. Hắn đâu chịu nổi dạng này nhục nhã, mập mạp quản sự muốn nổi giận, lại bị thuộc hạ kéo một cái. Vương quản sự, một hồi sẽ qua mà Doãn tổng quản liền muốn tới thị sát kiêm thu lấy phù lục, nếu là bị tổng quản nhìn đến đây na ho, sẽ không tốt. Vương quản sự trong lòng run lên, dù là hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ được dằn xuống phẫn hận, đem tinh thạch điểm cho Mộ Nhan. Bởi vì Doãn gia là giá cao thu mua phù lục, cho nên giá cả so giá thị trường cao hơn. Nhất phẩm phù lục 5 mai hạ phẩm tinh thạch, nhị phẩm phù lục 20 mai hạ phẩm tinh thạch, tam phẩm phù lục 100 mai hạ phẩm tinh thạch, 575 mai hạ phẩm tinh thạch. Vương quản sự lấy ra ngọc thược, tại Mộ Nhan ngọc thược bên trên đụng đụng, mặt lệnh lấy truyền thâu 570 mai tinh thạch đi qua, được cờ rồi, chứng đã thanh toán xong, còn không mau cút đi. Mộ Nhan nhìn thoáng qua mình ngọc thược bên trong tin tức, bảo đảm hơn 500 mai tinh thạch tới sổ. Mới mỉm cười, từ vật phẩm không gian bên trong lấy ra 10 khối hạ phẩm tinh thạch, ném đến vương quản sự trước mặt. Bản tiểu thư nói qua, đây là khen thưởng ngươi, lấy được không tả nói, cũng không đợi vương quản sự nổi giận, tại mọi người chú ý, thản nhiên rời đi. Vương quản sự khí cái mũi đều sai lệch, nhất là nhìn xem lăn đến trước mắt kia 10 khối hạ phẩm tinh thạch kia sáng long lanh quang mang, giống như là thiếu nữ kia trào phúng khuôn mặt tươi cười. Vương quản sự, nữ tử kia tin tức, chúng ta còn không có đăng ký đâu, cấp trên thế nhưng là liên tục dặn dò, nhất định phải đăng ký mỗi một cái cửa hàng tin tức. Chủ yếu là vì về sau như có cần, có thể trực tiếp liên hệ cung ứng hàng tốt chủ quán, mà không đến mức giống bây giờ như vậy cờ ơn ở phát toàn khu thông cáo. Đăng ký cái giám. Vương quản sự hung hăng một bàn tay đập vào thuộc hạ trên tay, nghiến răng nghiến lợi nói, loại này rác rưởi nhất tinh cửa hàng đồ vật, chẳng lẽ còn có thể bị lao ra coi trọng hay sao? Nói, đem kia mấy chục tấm phụ lục tùy ý hướng vật phẩm trong kho hàng ném một cái, la lớn, kế tiếp thuộc hạ chần chờ một cái trước mắt, cuối cùng cu nở dê bình thường trở lại. Vương quản sự nói không sai, chỉ là một cái hạ tam khu nhất tinh cửa hàng xuất ra phụ lục, coi như lại nhiều, lại thế nào khả năng gây nên lão gia chú ý? Phải biết, bên trên tam khu cùng bên trong tam khu từng cái cửa hàng, cầm cao giai phụ lục, muốn nịnh bợ lao ra, đạt được lao ra thưởng thức nhân, cũng không biết có bao nhiêu đâu, một canh giờ thời gian là rất ngắn. Rất nhanh, liền tới gần Doãn gia thu mua phụ lục hồi cuối. Được cờ dô y, hôm nay thu mua kết thúc, tất cả mọi người trở về đi. Vương quản sự gặp một lần trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều lắm, lập tức phất tay đổi nhân. À, sao có thể dạng này, rõ ràng thời gian còn chưa tới a, ta đẩy dòng dã một canh giờ đâu, van cầu ngươi, thu cửa hàng chúng ta phụ lục đi. Vương quản sự liên tục phất tay, giống xua đuổi con rồi đồng dạng, không thu không thu, bất quá là hạ tam khu một chút rác rưởi phụ lục, thu lại nhiều cu nở dê không có khả năng bị lao ra coi trọng. Các ngươi mau cút cho ta. Đám người tức giận bất bình, nhưng trở ngại thân phận của vương quản sự, lại giận mà không dám nói gì. Đúng lúc này, đột nhiên trong đám người chạy đến một người mặc áo trắng, dung mạo xinh đẹp thiếu nữ. Nàng thở hồng hộc vọt tới vương quản sự trước mặt, một đôi thu thủy cắt đồng đôi mắt đẹp nhìn qua vương quản sự, tràn đầy khẩn cầu. Quản sự đại nhân, thật xin lỗi, ta tới chậm. Tấu chương xong.